Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Biết được Diệp Thiều Thần cha con hai ý đồ đến. Trương lão tán đồng nói: Dù sao Nhạc Hằng một cái đồ đệ là mang, hai cái cũng là giống nhau. Vừa lúc có thể giáo giáo manh manh. Tiểu Hạo dịu dàng, Tịch đều bận quá, Điền Nhạc Hằng đối này cũng không có ý kiến. Lão sư nói rất đúng, liền lão sư đều khích lệ quá hai tử. Điền Nhạc Hằng tin tưởng khẳng định là có chỗ hơn người. Bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, học trung y là kiện thực khổ sự. Không biết đứa nhỏ này có thể hay không kiên trì xuống dưới. Ta sẽ không bởi vì nàng không phải chính mình quan môn đệ tử liền thả lỏng tiêu chuẩn từ tục tĩu. Tổng muốn nói ở phía trước, manh manh sẽ không lười biếng. Diệp Tử Manh lập tức nói, vậy là tốt rồi. Điền Nhạc Hằng cười cười, đối với cái này vừa thấy liền cơ linh tiểu nha đầu, hắn cũng rất là thích. Cân nhắc một chút, Điền Nhạc Hằng lại nói, trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở tại lão sư nơi này. Cho nên mỗi ngày buổi sáng 8 điểm đem hài tử đưa lại đây. Sau đó buổi tối 5 điểm tiếp trở về. Giữa trưa liền ở chỗ này ăn. Không có vấn đề đi. Diệp Thiều Thần gật gật đầu. Không thành vấn đề. Cùng dĩ vãng đi nhà trẻ an bài không sai biệt lắm. Money mấy người từ đầu tới đuôi cũng chưa để qua báo đáp sự. Diệp Thiều Thần cũng nhìn ra bọn họ căn bản không thèm để ý này đó. Trương lão sư đồ mấy người đối manh manh hảo lại bị hắn nhất nhất ghi tạc trong lòng. Vậy từ hôm nay trở đi đi, Trương lão quyết định nói, là con không phải còn muốn đi làm. Yên tâm, hai tử đặt ở nơi này chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt, cho tới nay đều đặc biệt thích Diệp Tử Manh. Hứa Nhân cũng nói, manh manh như vậy ngoan ngoãn, chúng ta đau còn không kịp đâu. Cảm giác được nàng lời nói yêu thích, Diệp Tử Manh không cấm đối nàng lộ ra gương mặt tươi cười. Hứa A Di làm cơm hảo hảo ăn, manh manh thích Hứa A Di. Hứa Nhân vừa nghe, tức khắc mặt mày hớn hở, kia A Di hôm nay còn cho ngươi làm. Diệp Thiều Thần nhìn này toàn ra đều đối manh manh phi thường thân thiện, rốt cuộc yên lòng, lại hàn huyên vài câu sau, cùng mọi người từ biệt. Ta đây liền đi trước, chờ đến Diệp Thiều Thần đi rồi, Hứa Nhân cố ý đem phía trước làm điểm tâm đem ra bãi ở Diệp Tử Manh trước người. Diệp Tử Manh nói cảm ơn, mới cầm lấy một cái phóng tới bên miệng chậm rãi gặm ni giòn giòn vàng sữa. Hơn nữa bên trong tô tô bánh quy cùng đậu phộng, làm Diệp Tử Manh ăn đến đặc biệt vui sướng. Xem tiểu cô nương phủng điểm tâm giống cái sóc con dường như gặm a gặm, Hứa Nhân trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nàng nếu là cũng có như vậy một cái manh manh nữ nhi nên thật tốt u. Như vậy nghĩ, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã so còn cao thượng một đầu nhi tử. Trương Thịnh tự sờ sờ cái ót, vẻ mặt khó hiểu, mẹ như thế nào lại trừng chính mình. Lúc này, Điền Nhạc Hằng đối Diệp Tử Manh vẫy vẫy tay nói, ngươi kêu manh manh đúng không? Ân, Diệp Tử Manh buông điểm tâm, nghiêm túc mà hướng về phía hắn rất lớn gật gật đầu. Điền Nhạc Hằng nhìn cái này gần nhất liền đạt được cả nhà hảo cảm tiểu gia hỏa, lại nhớ đến chính mình cái kia có chút cao ngạo tiểu đồ đệ, đột nhiên cảm thấy chính mình làm một cái phi thường chính xác quyết định. Manh manh, bá bá còn có một cái đồ đệ, là cái ngoại quốc tiểu nam hài nhi kêu Andy. So ngươi đại một tuổi, nhưng là hắn sinh bệnh, cơm cũng không chịu ăn, ngươi giúp ta hống hống hắn thế nào? Điền Nhạc Hằng nói, nói lên cái này đồ đệ, Điền Nhạc Hằng tâm tình cũng phi thường phức tạp. Andy mẫu thân là một cái ở hồng đèn khu công tác đáng thương nữ nhân, đồng thời cũng là hắn một cái người bệnh. Nàng xinh đẹp vũ mị, lại hút thuốc say rượu, quá sớm tiêu hao thanh xuân. Quan trọng nhất là ở như thế túng quẫn cùng hỗn loạn điều kiện hạ, nàng lại làm ra một cái không tính sáng suốt quyết định, dư lại cũng nuôi nấng một cái hài tử, cũng chính là Andy. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, nữ nhân này cứu chính mình mà làm hồi báo, nàng hy vọng chính mình có thể đem Andy mang ly bên người nàng, loại này không xong hoàn cảnh. Điền Nhạc Hằng đáp ứng rồi xuống dưới, dùng rất nhiều người mạch quan hệ mới đem Andy nuôi đấng quyền làm được chính mình danh nghĩa. Cuối cùng mang theo hắn trở về Trung Quốc. Andy bởi vì từ nhỏ ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh hạ lớn lên, cho nên tính cách phi thường mẫn cảm, đối những người khác có rất mạnh đề phòng tâm. Money Điền Nhạc Hằng cũng là hoa rất nhiều thời gian mới làm hắn tiếp nhận chính mình. Nhưng mà Andy bởi vì hàng năm ẩm thực không quy luật, thân thể phi thường suy yếu, hơn nữa khí hậu không phục cùng trong lòng nhân tố, cho nên một hồi quốc liền ngã bệnh. Điền Nhạc Hằng biết đứa nhỏ này kỳ thật chính là tâm bệnh, chỉ cần tâm bệnh hảo, thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Chính là nếu muốn làm hắn cởi bỏ khúc mắc đã có thể không dễ dàng, vừa lúc hiện tại có cái cùng tuổi hài tử ở. Điền Nhạc Hằng tưởng đại nhân không hảo câu thông, như vậy cùng Andy cùng tuổi Diệp Tử Manh nói không chừng có thể làm Andy mở rộng cửa lòng, vì thế mới có mặt trên thỉnh cầu. Diệp Tử Manh không biết Điền Nhạc Hằng trong lòng loanh quanh lòng vòng, cũng không biết cái này sắp cùng nàng ở chung thật lâu tiểu đồng bọn có như thế nào bi thảm thân thế. Nàng cảm thấy này chỉ là một cái nhẹ nhàng tiểu nhiệm vụ, không chút do dự trả lời, vậy được rồi, ta đi thử thử, còn không phải là đi hống hài tử sao. Ở nhà trẻ nàng đã tôi luyện lâu như vậy, sớm đã có kinh nghiệm. Thấy Diệp Tử Manh tin tưởng tràn đầy đáp ứng xuống dưới, Điền Nhạc Hằng trên mặt cũng mang theo ý cười. Trách không được tất cả mọi người đều thích cái này tiểu nữ hài nhi, không chỉ có lớn lên đáng yêu xinh đẹp, còn đặc biệt chi kỷ. Kia không hề tạp chất tươi cười, làm người vừa thấy liền trong lòng ấm áp. Hy vọng này phân ấm áp có thể cảm nhiễm đến Andy đi. Đứa bé kia đã trong bóng đêm sinh sống lâu lắm. Money Hứa Nhân cũng thực lo lắng cái kia gần nhất liền bị bệnh hài tử, từ trong phòng bếp mang sang vẫn luôn ôn cháo, ta ngao một chút dược cháo, đối thân thể khôi phục có chỗ lợi. Hứa Nhân hàng năm ở trung y bổ không khí trung hun đúc, tuy rằng sẽ không cao thâm y thuật, nhưng dược thiện lại làm thực hảo. Nàng cong lưng đối Diệp Tử Manh nói, cái kia tiểu ca ca tính tình không tốt lắm, Manh Manh muốn nhiều hơn bao dung hắn, không cần cùng hắn sinh khí à. Diệp Tử Manh ân một tiếng, trong lòng tưởng, nàng trong lòng tuổi đều thành niên, sao có thể cùng một cái tiểu thí hài so đo. Vì thế Diệp Tử Manh đẩy ra cái kia kêu Andy tiểu nam hài nhi phòng. Ở Hứa Nhân hòa Điền Nhạc Hằng cổ vũ hạ, nàng bưng chén vững vàng mà đi vào. Vừa vào cửa, đối diện trên tường liền dán một chương đại đại poster, mặt trên họa chính là rất nhiều nam hài tử thích siêu cấp anh hùng. Một bên trên bàn sách bày các loại món đồ chơi, Diệp Tử Manh liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đó có trước hai ngày từ cái tân vũ nơi đó gặp qua Transformer, màu lam nhạt tố nhã giấy dán tường, màu trắng da chất bức màn, mềm mại thoải mái thảm, Này hết thảy chi tiết đều có thể làm người cảm giác được bố trí giả dụng tâm ân y Diệp Tử Manh. Bưng chén vẫn luôn đi đến án thư, cầm chén buông, nàng nhìn về phía trong phòng duy nhất một chương giường, giường ngoại quải mùng, khiến cho bên trong bóng người thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ. Hello, Andy, Areo in thép. Diệp Tử Manh đoán rằng cái này từ nước ngoài vừa trở về hài tử khả năng còn sẽ không nói Hán ngữ. Cho nên thao nổi lên một ngụm phi thường không lưu loát tiếng Anh. Ta sẽ nói Hán ngữ, một cái giàu dĩ thanh âm từ mùng nội truyền ra tới. Ngươi sẽ nha, kia thật tốt quá. Diệp Tử Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng nàng đời trước tiếng Anh chỉ là cái gà mờ. Vừa rồi còn sợ cùng hắn không hảo câu thông đâu. Diệp Tử Manh lập tức đi đến mép giường, xúc lên mùng, nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt tiểu nam hài nhi chính không chớp mắt mà nhìn chính mình. Oa, thế nhưng là đạm lục sắc đồng tử. Diệp Tử Manh liếc mắt một cái đã bị đối phương xinh đẹp hai trong mắt hấp dẫn đi toàn bộ lực chú ý. Loại này đặc thù nhan sắc, làm nàng nháy mắt nhớ tới một tuông thanh triệt trong suốt hồ nước. Ngươi chính là Andy. Diệp Tử Manh trực tiếp bò lên trên giường, ngồi ở hắn bên người hỏi. Andy chỉ là nhìn Diệp Tử Manh không nói gì. So nặc nặc lúc trước còn biệt nữ. Diệp Tử Manh bĩu môi trong lòng nghĩ đến lúc trước cứu nặc nặc thời điểm, tuy rằng hắn cũng không thích nói chuyện, lại ít nhất còn có cảm xúc. Đương nhiên hiện tại nặc nặc đã khá hơn nhiều, trừ bỏ ngẫu nhiên có chút nội hướng ra phía ngoài, hoàn toàn là một cái ánh mặt trời khỏe mạnh hai tử. Chỉ là cái này kêu Andy hai tử rõ ràng so nặc nặc nghiêm trọng nhiều. Hắn trong mắt trống không mà, cả người thật giống như một cái pha lê oa oa. Ngươi tiếng Trung nói thật tốt, cùng ai học? Thấy Andy nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào, Diệp Tử Manh không có biện pháp đành phải chính mình tìm một cái đề tài. Đợi nửa ngày, đương nàng cho rằng Andy sẽ không lại phản ứng chính mình thời điểm, Andy lại đột nhiên đã mở miệng, cùng một cái người đáng ghét, người đáng ghét. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, có chút ngốc, ân, Andy lặp lại một lần, phi thường người đáng ghét. Diệp Tử Manh nhìn ra được Andy thần sắc nghiêm túc, nhưng cái này trả lời thật là có chút không thể hiểu được. Đương nàng nhìn đến Andy hai má mất tự nhiên ửng hồng khi, mới đột nhiên nhớ tới đối phương người bệnh thân phận, từ trên giường bò đi xuống, nói, với A-di cho ngươi ngao cháo, lại không uống liền phải lạnh, nói liền chạy về cái bàn trước, đem chén bưng tới, đào muỗng đưa tới Andy bên miệng, nếm một ngụm. Andy yên lặng nhìn Diệp Tử Manh vài giây, rốt cuộc mở ra khẩu, đem cháo nuốt đi xuống. Diệp Tử Manh lộ ra tươi cười, khen nói, ngươi giỏi quá. Tiểu hài tử luôn là muốn cổ vũ, thực mau một chén cháo liền thấy đế. Diệp Tử Manh lại hỏi, còn muốn sao? Andy lắc lắc đầu, hắn hiện tại muốn ăn cũng không tốt, một chén cháo cũng đã vậy là đủ rồi. Ta đây trở về đưa chén, thuận tiện nói cho Điền bá bá cùng Hứa A-di Andy đã ngoan ngoãn ăn cơm tin tức tốt. Andy trong mắt mang theo một tia không tha, lại cái gì đều không có nói, nhìn theo Diệp Tử Manh rời đi phòng, xem, hắn đều ăn luôn. Diệp Tử Manh một chạy ra phòng, liền tới đến Điền Nhạc Hằng cùng Hứa Nhân trước mặt. Đem không chén cao cao dơ lên, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Thật sự, Điền Nhạc Hằng cùng Hứa Nhân liếc nhau, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Ăn liền hảo, Hứa Nhân cười nói, chỉ cần hảo hảo ăn cơm, bệnh liền hảo đến nhanh. Đúng vậy, Điền Nhạc Hằng phụ họa nói, Manh Manh thật là một cái tiểu phúc tinh. Hứa Nhân một phen bế lên Diệp Tử Manh, ở nàng hoạt nộn gương mặt hôn một cái. Diệp Tử Manh đặc biệt không e lệ mà trở về một câu: "Ba so cũng nói như vậy." Điền Nhạc Hằng cùng Hứa Nhân nghe vậy đều bật cười, đem chén đưa cho Hứa Nhân sau. Diệp Tử Manh từ Điền Nhạc Hằng nơi đó lấy quá một quyển y thuật, lại chạy về Andy phòng. Đương Andy nhìn đến Diệp Tử Manh đi mà lại phản thời điểm, đôi mắt xót mà sáng ngời, chỉ là bị mùng che khuất, cho nên không có bị Diệp Tử Manh thấy, thuần thục mà bò đến trên giường. Diệp Tử Manh chui vào ổ chăn, đem thư hướng hai người trung gian một phóng, nói: "Andy, chúng ta cùng nhau tới đọc sách đi." Nếu Andy Điền bá bá đồ đệ, Diệp Tử Manh theo bản năng mà liền cảm thấy đối phương nhất định cùng chính mình giống nhau đối trung y cảm thấy hứng thú. Andy mím môi không có lên tiếng, nhưng thân thể lại hướng bên cạnh di di, cấp Diệp Tử Manh đằng ra không gian. Màu xanh hồ nước đôi mắt cũng tràn ngập sung sướng cảm xúc. Hết chương.